Chương 261, Dô Dô Thế Giới Đạn Đảm Nhiệm Vụ, 10 Vạn Năm Trước Người Xuyên Việt. Sơ ta tợ lạ tì nùm, đúng là như thế, ta hiện tại đại khái đã minh bạch là cái gì tình huống. Một thân màu đen cao trung áo khoa cờ trang cụ rổ rổ tạ rổ quay đầu, đen nghiêng mũ hạ ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh sở tạp tợ lạ tỷ nụm. Nguyên lai gia hỏa này là một loại gọi là thế thân năng lực, không phải cái gì ác linh sao? Sở tạp tợ lạ tỷ nụm, đúng rồi, ta nơi này tạm thời có chút việc rời đi một chút. Cụ rổ rổ tạ rổ chú ý tới ngục giam bên ngoài có mở cửa két âm thanh, phía sau đây là bước chân tới thanh âm, tại công hội phát biểu xong. Cụ rổ rổ tạ rổ liền tiến vào lạn. Sau đó tại rổ rổ thế giới cụ rổ rổ tạ rổ nơi này, xuyên thấu qua màu đen ngục giam lan can nhập lại. Đầu tiên đây là người rất cảm thấy đau đầu run lẩy bẩy ra mở ngu cờ A. Gia hỏa này thật đúng là để chúng ta cảnh sát đau đầu. Hắn lại tiếp tục ở tại nơi này bát ăn cơm của ta coi như không cần bảo đảm A không sao. Cháu ngoại của ta, liền từ ta đến mang đi thôi. Theo sát lấy cảnh sát tại màu đen song sắt một bên thăm dò, một tên khác bề ngoài cư cờ rô nở dê củ rổ rổ tạ rổ, nhưng lại rõ ràng có chút niên kỷ, ánh mắt kiên nghị người mặc khảo cổ trang nam nhân hành lang bóng ma đi tới. Ui ui ui, nơi này chính là... Tốt, tránh ra cho ta, giao cho ta là được rồi. Rổ sẽ đột nhiên lăng lệ nhất chuyển thanh âm để cảnh sát nháy mắt dùng mình một cái ngoan ngoãn dựa vào đằng sau. Phía sau rổ xệ ánh mắt chuyển hướng tia sáng hơi hơi u ám ngục giam giam cầm thất, quan sát tỉ mỉ lấy cụ rổ rổ tạ rổ nói, ngươi nói là bị ác linh phụ thể đúng không không, ta hiện tại đã minh bạch đó là cái gì. Cụ rổ rổ tạ rổ sắc mặt bình tĩnh ngồi tại nơi đó đứng dậy hoạt động một chút bả vai lắc đầu. Nói đến, cái này địa phương hắn ngốc cu nở dê đầy đủ lâu. Joseph, ta nghĩ chúng ta có thể rời đi nơi này, mụ mụ. Cụ rổ rổ tạ rổ sau đó chú ý tới chạy tới lo lắng một tóc vàng phụ nữ, không nhìn rổ sẽ cất bước hướng ngục giam song sát. Đưa, không đúng, các loại, ngươi biết rồi, rổ sẽ có chu tờ không có lấy lại tinh thần. Đây là tình huống như thế nào hắn rõ ràng một chữ cũng còn chưa hề nói đâu, nguyên bản vì để cho tiểu tử này minh bạch tình huống cụ thể, hắn đều tìm tới đồng dạng có được thế thân năng lực A đồn, kết quả cái này hoàn toàn cùng hắn trong dự đoán không giống A không được. Tiểu tử ngươi trước cho lão phu các loại, Joseph nghĩ đến cố gắng của mình liền uổng phí, thế là vừa mới chuẩn bị tiến lên, nhưng không ngờ bị cụ rổ rổ tạ rổ đánh gãy. Đúng rồi, làm ngoại công của ta, ta nghĩ ngươi sẽ nộp tiền bảo lãnh ta a, mặc dù ta hút thuốc uống rượu ẩu đả lao sư, ăn cơm chú a, tham dự qua ẩu đả, tiến vào lao ngục, nhưng ta y lý nguyên biết ta là hảo nam hài Joseph, biết. Sẽ Joseph mở miệng thời điểm toàn bộ trên mặt miệng cả cụ dù tại nhịn không được cuồng rút xúc. Nếu như hắn là kẻ thô lỗ, sợ trực tiếp liền ngọa tàu đi ra rồi hạ thân là đời đời đều là thân sĩ ruột đạt ra tộc người. Người đứa cháu ngoại này không khỏi quá hảo nam hài đi, xin hỏi, có cái kia một hạng là cao trung có thế dính sao? Joseph đáy lòng có câu ẩm. À đồn, dù là đứng tại chỗ tối tăm tùy thời chuẩn bị có thể xuất thủ, có được màu đo ma thuật sư làm thế thân. Trầm mặc gạ đồn khỏe miệng cũng là nhịn không được đi theo kéo ra. Đúng rồi, nếu như ngươi dự định để tên kia khảo thí ta thực lực, từ bỏ đi, hắn không phải ta đối thủ. Lúc này cụ rổ rổ tạ rổ quay đầu nhìn thoáng qua cái này ngục giam âm u hành lang phương hướng, đại khái nửa người ở vào trong bóng tối a đồn, phía sau tùy tiện lợi dụng sở ta tợ lạ tỷ nùm xé mở chút ngục song sát, tại cảnh sát đặt mông ngồi xổm dưới đất hoảng sợ bên trong cất bước ra. A đồn. Là rõ ràng như thế, thế thân nguyên bản trầm mặc gã đồn vừa nói cái gì, nhưng đối mặt cụ rổ rổ tạ rổ vô cùng rõ ràng hình người thế thân, dù là ạ đồn giờ khắc này cũng không nhịn được biến sắc. Đi thôi, chúng ta trở về đi, mụ mụ. Cụ rổ rổ tạ rổ lúc này tiếp tục không nhìn khỏe miệng co giật rổ sẽ cất bước rời đi cái này ngục giam. Thế nhưng là, người tiểu tử này. A, đúng rồi. Cụ rổ rổ tạ rổ chú ý tới rổ sẹt còn dự định nói cái gì dáng vẻ, đi về tới tại rổ sẹt bên người nói thầm một tiếng về sau, điều hòa không khí chính Thái Lang trực tiếp rời đi ngục giam. Joseph, thật lâu, đứng tại cái này âm u sợi quang học ngục giam nguyên địa, rổ sẹt thu hồi càng thêm co giật khoe miệng, nhìn phía A Đồn. A Đồn, Joseph tiên sinh, đối mặt với ngươi vị này ngoại tôn. Ta có khả năng thật không phải đối ạ đồn ánh mắt khiếp sợ mãi cho đến cụ rổ rổ tạ rổ rời đi ngục giam hành lang, hắn mới nghe được rổ sẹp thanh âm, sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Bởi vì có được như vậy rõ ràng có được sinh mệnh năng lượng thế thần, cho dù là hắn QNZ căn bản chưa từng gặp qua mấy người canh một không cần phải nói cái này còn giống như là mới nhất giác tỉnh thế thân Joseph, mỹ mắt nhịn không được nhảy một chút. Joseph biểu thị ta căn bản không phải muốn hỏi vấn đề này a, kỳ thật ta hỏi chính là chúng ta hẳn là rời đi. Joseph đè xuống nội tâm ba động lắc đầu, vội vàng đi theo. Dù sao người đều đi, chỉ còn lại hai người bọn họ cùng bên cạnh kinh hoàng cảnh sát. Hai người bọn họ tiếp tục ở chỗ này không phải là dự định cầm cái đánh lén cảnh sát tội danh, cùng tiểu tử ngu ngốc kia đồng dạng bị giam mấy ngày sao, trừ cái đó ra. Hôm nay tâm tình biểu thị rất buồn bực, Joseph đáy lòng không nhịn được cô một tiếng lại no y vì cái gì tiểu tử này đối ta sự tình biết đến như vậy rõ ràng a đồn. Joseph tiên sinh ngươi tựa hồ nói ra, hắn muốn hay không nhắc nhở một chút a đồn nhìn. Xem Joseph rời đi bối cảnh, biểu hiện trên mặt động mấy lần. Cuối cùng ạ đồn ho nhẹ một tiếng vẫn là lựa chọn đi theo. Đã có thể là có quan hệ Joseph tiên sinh việc nhà các loại, như vậy hắn vẫn là ít tham dự. Vi diệu. Ạ đồn, ta cái gì đều không có nghe được, ta cái gì đều không nhìn thấy, ta cái gì đều không biết bản thân thôi miên đại pháp mà tại một bên khác. Cù rổ rổ tạ rổ ngồi lên rời đi ngục giam ô tô về sau, mới đưa ý thức lại lần nữa để vào công hội sở ta tợ lạ thì nùm, không tốt ý tứ. Chỉ hoãn co hơi lâu, liền dị thế giới chuyển sinh người, tạ ơn, hiện tại ta đã rời đi kia chỗ ngục giam. Dị thế giới chuyển sinh người, nô không có gì, hội trưởng đã nói qua gia nhập công hội đều là cùng lớp, tương hộ hỗ trợ đều là hẳn là mì xả ca mì cổ tỏ, một yêu quái đại hiền giả, a rồi a, nói trở lại, ta ngược lại là rất hiếu kỳ phía dưới manh tương lai ạ sơ, nếu như biết tương lai kịch bản, ta muốn đi phát dục một chút hẳn là có thể. Rất giải quyết tốt đẹp. Đến phiên liên quan tới rổ rổ nhân vật phản diện vấn đề, ạ sơ lý trí cho rằng có thể vô ôn đệ mọt một đợt, sau đó thừa dịp đi ổ phản ứng không kịp thời điểm, một quyền giải quyết hắn vì phương Bắc thần vinh quang, khúc, bản ông đề nghị trực tiếp đi đánh nổ giờ y ho miệng pháo tiểu tiện tiện, ta đặc biệt ta ngược lại là cảm giác không có cái gì, không phải còn có công hội ở đây sao, nếu như điều kiện cho phép, ta biểu thị chỉ là đi ổ hai đao mà thôi ổ đình chi. Lại là miệng pháo sao, xin đừng nên quên ngươi. Bị học sinh cấp 3 treo lên đánh sự tình. Miệng pháo tiểu tiện tiện, khúc, đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn mà thôi, ta có thể cam đoan, chỉ là đi ô mà thôi, ý bùn khỏe miệng giật một cái, hắn cho là mình chính nghĩa hình tượng vẫn là phải mặt mũi, cho nên có thể không cần nhắc lên học sinh cấp 3 chuyện này quỷ đăng. Nói trở lại, so với các ngươi đang suy nghĩ như thế nào đối phó cái kia gọi đi ô người. Ta ngược lại là đang suy nghĩ nếu như hắn chết về sau muốn như thế nào thẩm phán đi cái nào địa ngục vấn đề này. Quỷ đăng tại chế định vòng như thế nào đem bạch trạch tìm lý do thời điểm, nghĩ nghĩ, phát biểu nói. Cô bệ ạ sỉ căn nạ, dị thế giới chuyển sinh người, nô không hổ là quỷ thần sao run lầy bầy. Miệng pháo tiểu tiện tiện, quỷ thần tạ đặc biệt sở ta tợ lạ thì nùm, bất quá ngay tại củ rổ rổ tạ rổ đón xe trở về lúc. Công hội bên này nương theo ý vùn cùng tuổi chót xô một trận miệng pháo phát biểu không lâu về sau đột nhiên bắn ra một cái nhiệm vụ. A. Kiểm tra rổ rổ thế giới xuất hiện vấn đề trọng đại 10 vạn năm trước người xuyên Việt. Ô đỉnh chi tử, ý vùn, vì phương Bắc thần vinh quang, mặt cái này nhiệm vụ nhắc nhở, công hội lập tức an tĩnh một lát. Phía sau yêu quái đại hiền giả, a rồi a, ý vùn, vì phương Bắc thần vinh quang. Ta cho là các ngươi hai cái lần này có thể biểu hiện tốt một chút nha. Vì phương Bắc thần vinh quang, miệng pháo tiểu tiện tiện.